Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, chương 598, Thái Cực. Ắt xì hơi. Tương đương, Ngưu lão gia nặng nề đánh một cái nhảy mũi. Ngay cả nước mũi tất cả đi ra. Lúc này, hàng này chính thân ở mấy vạn mét trời cao phi cơ chuyển vận thượng. Đánh cái này không giải thích được nhảy mũi. Để cho hắn rất là ngẩn ra thoáng cái. Trước, hắn kiểm tra một phen thân thể của mình. Rất nhanh thì có thể xác nhận một chút. Chính mình cũng không có bất kỳ cảm mạo. Đốt như vậy triệu chứng. Như vậy đánh lớn như vậy một cái nhảy mũi. Chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Nhất định là có người. Len lén ở phía sau vừa nói. Có quan hệ với Tôn Kính Ngưu lão gia nói xấu. Đối với lần này, Ngưu lão gia rất là có chút thất lạc rơi vào trầm tư. Mình rốt cuộc có chỗ nào làm chưa khỏi hẳn, mới phải xuất hiện loại này phía sau có người nói xấu sự tình sinh. Cuối cùng, hắn có thể thập phần chắc chắn chính mình biểu hiện, đã là đến hoàn mỹ bước. Dưới tình huống như vậy vẫn có người đang nói mình nói xấu. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ xã hội này, đã là hoàn toàn đạo đức luân tang. Lòng người không cổ, ngoài ra nhân tiện, hàng này lại nghĩ tới một món, đã bị hắn trong lúc lơ đảng liền quên chuyện trọng yếu. Vốn là đem một viên cuối cùng đàn, nện xuống vực ngoại yêu ma lối đi sau khi, lần này trở về hắn chính là dự định, muốn tìm thượng quân đội mua thượng một viên đương lượng lớn hơn. Nếu như quả thực không được lời nói, đổi thành mấy thượng đế chi trượng cũng được, không từng nghĩ đến. Đang cùng Hạ Thiên Hữu Nguyên soái lúc nói chuyện sau khi chính mình quả quyết quên này cái chuyện trọng yếu. Xem ra, cũng chỉ có tại hạ lần đem cái nhà kia, 31 lưới, cửa đá lớn, loại này nghe nói là tích cực nguyên liệu trọng yếu. Giao cho quân đội thời điểm, lại bàn luận cái đề tài này tốt. Bất quá nghĩ là như vậy suy nghĩ. Nhưng mà đối với chính mình cầu trí nhớ, Ngưu lão gia thật sự là vạn phần thống hận. Đối với lần này, hắn ở trong lòng làm ra một cái quyết định, đợi một hồi đến Bảo Khánh căn cứ khu sau khi, trước tạm thời không quay lại hồi nhân phòng công sự tiến hành tu luyện, mà là đi tìm Ngũ thiếu phụ, để cho nàng dùng căn yêu thú roi cho hâm lên một nồi lão hỏa súp, làm cho mình thật tốt bồi bổ mấy canh giờ sau khi, Ngưu lão ra ôm một đại cái nhà ăn dùng đại nồi đun nước, đem mấy chục cân đại bổ chi vật, ngay cả nước mang thủy ăn vào bụng tử. Sau khi, Ngưu lão gia trong nháy mắt liền có thể cảm nhận được. Chính mình chỉ số thông minh ít nhất là bão tăng gấp đôi trở lên. Trừ lần đó ra, Ngưu lão gia cảm giác mình từ vu điện sau khi quay về. Kia đóng băng tâm lại bắt đầu có chút nhộn nhạo. Sau đó, hàng này hướng về phía Ngũ thiếu phụ thiêu thiêu mi mau. Miệng ba hoa bắt đầu nói. Muội tử. Không phải là, chị dâu, ước không hẹn, nhất thời, trước nhìn Ngưu lão gia hàng này, đem chính mình tự tay chuẩn bị súp uống cho hết lúc. Trong lòng tràn đầy cảm giác ấm áp Ngũ thiếu phụ, ngay lập tức sẽ trở nên cười khổ không nổi tới. Người muốn hẹn ta xem nửa đêm chàng có đúng hay không? Ngũ thiếu phụ hỏi, dĩ nhiên, Ngưu lão gia khẳng định dị thường trả lời. Nan đạo ngươi còn không biết. Bây giờ có tư nhân ảnh viện loại địa phương này. Nhà quê, Ngũ thiếu phụ trong miệng. Bắt đầu không chút lưu tình cười nhạo đến. Ta đi, người thế nào không nói sớm. Ngưu lão gia bất đắc dĩ hiện. Chính mình khả năng thật bị cái thời đại này để lại khí. Ai biết ngươi ngay cả cái này cũng chưa nghe nói qua. Ta còn tưởng rằng ngươi thích nhiều người địa phương. Kích thích, ngươi một cái thay đổi nhỏ tai. Ngũ thiếu phụ vẫn rắn độc nhổ nước bọt đến. Ai ta nhưng là cái người đứng đắn. Nếu không lời nói phòng làm việc không phải là kích thích hơn. Hay lại là chính trong thời gian làm việc phòng làm việc. Ngưu lão gia trong miệng kiên định phản. Bác, thuận tiện buông xuống nồi đun nước đi tới. Trời ạ, người điên. Công ty bây giờ ít nhất có vài trăm người khi làm việc chờ một chút. Môn đều không quan, không đóng cửa có quan hệ gì. Tới đưa cái này cắn liền không liên quan. Ngưu lão ra thuận tay. Liền đem trên tay lôi ti vải vóc. Nhét vào Ngũ thiếu phụ thoa cám dỗ môi son trong miệng. ở hiện đại vị diện chờ đến đường hầm hư không? Hoàn toàn nguội xuống sau khi hoàn thành. Ngưu lão gia liền trở lại nguyên thủy thời đại vị diện. Ai biết, hắn vừa mới bước ra đường hầm hư không, đạp lên xuyên việt tràng cẩm thạch mặt đất lúc, chẳng qua chỉ là nhìn về phía trước liếc mắt, chính là hoàn toàn sững sốt nguyên thủy thời đại lúc này vị diện thời gian. Chính là 10 giờ sáng nhiều chung dáng vẻ, đầy trời phong tuyết đã sớm dừng lại, trên bầu trời treo lên một vòng đã lâu thái dương, chính là cái trong ngày mùa đông hiếm thấy khí trời tốt. Mà tốt như vậy khí trời trong, đối với đông đảo hắc thạch bộ lạc chúng phụ nhân tới chính là đi thần miếu nơi nào tham bái một chút. Ngưu lão gia pho tượng khổng lồ, hướng nhân từ Ngưu lão gia khẩn cầu một chút trong lòng nguyện vọng thời cơ tốt nhất. Sau đó, khi các nàng ở pho tượng trước vừa mới bày ra đủ loại cống phẩm, thành kính quỳ sụp xuống đất, ưng thuận trong lòng nguyện vọng sau khi, thần tích như vậy một màn sinh, một cái u ám lỗ lớn trống rỗng xuất hiện. Sau đó các nàng thành kính khẩn cầu đối tượng Ngưu lão gia. Thần kỳ vô cùng từ trong hắc động đi ra. Giờ khắc này, tại chỗ toàn bộ chúng phụ nhân kích động run rẩy. Ở các nàng trong tâm khảm, Ngưu lão gia nguyên bổn chính là không gì không thể thần nhân. Bây giờ, chẳng qua chỉ là càng có thể chứng thật một điểm này mà thôi. Vì vậy, các nàng hướng về phía Ngưu lão gia chân nhân chỗ phương hướng, càng thành kính quỳ sụp xuống đất. Các nàng là như thế thành kính, quỳ lạy tư thế cũng là như vậy hèn mọn. Các nàng đem cái trán dán vào lạnh giá cẩm thạch trên mặt đất. Phì thạc đại mông đít bị thật cao thật đứng lên. Như thế đồ sộ, cảnh tượng kỳ dị, để cho Ngưu lão gia hàng này sốt như thế bắt đầu run rẩy kịch liệt. Đón lấy, hàng này bước dài sau khi nhanh chân chạy, một bên gắng sức chạy băng băng chung, Ngưu lão gia trong lòng kêu rên lên, mẹ nó, đường hầm hư không bí mật bị bại lộ, điều này thôi, dù sao cũng sớm muộn sự tình, nhưng là nhiều như vậy lão nương môn, mấy trăm tấm miệng, ai biết các nàng sẽ đem hôm nay chuyện này, cuối cùng lời đồn đãi thành hình dáng gì, bởi vì Ngưu lão gia hàng này chật vật chạy trốn. Cho nên hắn căn bản là không có thấy. Ở lần này những thứ này phụ nhân, trước đó chưa từng có thành kính tham bái bên dưới, cái kia to lớn Ngưu lão gia pho tượng đã bắt đầu tránh sáng lên. Lần này pho tượng tỏa ra ánh sáng, có thể là xa xa nếu so với trước kia tình hình mạnh hơn vô nhiều gấp mấy lần. Cho tới khi Ngưu lão gia chạy xa sau khi, rất nhanh thì bị tại chỗ chúng phụ nhân sở chứng kiến. Hơn nữa kích động khó tự kiềm chế đứng lên. Tình huống như vậy theo các nàng, càng kiên định Ngưu lão gia chính là hạ phàm thần nhân. Hay lại là cầu gì được đó, cái loại này lòng tốt thần nhân chạy như điên chung Ngưu lão gia càng không có hiện. Trong cơ thể hắn do nội lực cùng vu lực tạo thành thái cực, ở lưỡng đạo vai u thịt bắp xám xanh khí không ngừng dưới sự kích thích, bắt đầu thật nhanh chuyển động. Mà chuyển động những thứ này bất quá cũng chỉ là bắt đầu. Ở thái cực chung quanh, vạn đạo sáng mờ, thiên điều thụy thải lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù không quản là sáng mờ, hay lại là thụy thải đều là màu sắc vô cùng nhạt nhẽo. Nhưng khi bọn họ thoáng qua sau khi, Ngưu lão gia vùng đan điền ngọc trụy, càng óng ánh trong suốt đứng lên. Cuối cùng, làm thái cực ngừng vận chuyển sau khi, vốn là thái cực chung quanh nhiều rõ ràng bát quái bát môn dấu ấn. Một giây nhớ chuôn CV Kelly. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tryencv.com. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.